Chiến quốc nhất thống thiên hạ. Chương 43, 43, kế tập kích y khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, Triệu, Ngụy, Hàn ba nước liên quân tập trung ở Dã Vương Thành. 18 vạn đại quân che khuất bầu trời. Rất là đồ sộ. Dã Vương Thành, Thái tử Nhiên bày tiệc rượu hoan nghênh Triệu, Ngụy hai quân đến. Trải qua đại thắng lần này, Liêm Pha, Tấn Bỉ, Bạo Diên, Thái tử Nhiên và tất cả chủ tướng quân đội tập trung một đường. Ăn uống linh đình, nâng cốc chúc mừng, bầu không khí rất là hài hòa. Quân Ngụy một lần nữa đoạt lại Ôn Địa. Quân Hàn đánh lùi quân Tần. Quân Triệu thực địa kiểm tra lực chiến đấu của quân Tần. Đả kích quân Tần phách lối kiêu căng tiến về phía đông. Ba phương đều vui mừng. Rượu qua ba tuần, Thái tử Nhiên lên tiếng. Các vị đều là trụ cột của Tam Tấn. Tần quốc không nói. Công kích các nước, ai nấy đều chịu khổ của bạo Tần. Nay Tam Tấn liên minh, tiêu diệt 10 vạn hổ lang sư của Tần quốc. Đại trấn uy thế Tam Tấn. Ta uống cạn chén lớn với các vị để chúc mừng. Các vị mời, Thái tử mời, uống rượu qua đi. Thái tử Nhiên lại là đột nhiên che mặt khóc. Đám người kinh ngạc đặc biệt. Liêm Pha thẳng tính hỏi trước. Hôm nay là ngày vui. Thái tử vì sao bi thương như vậy? Thái tử Nhiên dụi mắt một cái. Nói. Không có gì. Ta chỉ nhớ tới các tướng sĩ chết thảm. Hôm nay tuy thắng lợi. Nhưng khó bảo toàn quân Tần không thẹn quá thành giận. Bây giờ Bạch Khởi xuất lĩnh 10 vạn đại quân ít ngày nữa sẽ đến. Đến lúc đó phải thế nào? Liêm Pha khẽ nhíu mày. Trả lời, Thái tử không cần phải lo lắng. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn mà thôi. Tấn Bỉ suy nghĩ một lát, cũng lên tiếng nói. Bạch Khởi binh chỉ 10 vạn. Chúng ta có gần 20 vạn đại quân. Lấy nhiều đánh ít, cho dù không thể thắng lợi. Muốn thua cũng khó khăn. Chỉ cần nhớ đến chiến tích của Bạch Khởi một lúc. Đám người cũng choáng váng đầu. Đây là chiến thần chưa từng thất bại lần nào. Ngay cả quái vật khổng lồ như Sở Quốc cũng bị Bạch Khởi dùng mấy vạn binh lực đánh hạ thủ đô. Liên quân chiếm ưu thế binh lực không giả. Nhưng Triệu, Ngụy hai quân không đến mức vô tư vì bảo vệ Dã Vương mà không tiếc tất cả. Thái tử Nhiên nói một câu làm cho bầu không khí cả yến hội biến hóa. Đám người cũng mất tâm tư ăn uống. Thấy thái độ của Triệu, Ngụy hai quân, Thái tử Nhiên biết một khi gặp phải nguy cơ. Triệu, Ngụy hai nước khó tránh khỏi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bảo tồn thực lực, việc này càng kiên định quyết tâm của Thái tử Nhiên. Có cơ hội tốt như vậy, không dùng hai tay chân miễn phí này đúng là có lỗi với chính mình. Thái tử Nhiên tiếp tục giả vờ bi thương. Nói, Liêm tướng quân, không biết đêm qua đánh cược vẫn hữu hiệu không? Liêm Pha sửng sốt, theo bản năng trả lời. Tự nhiên hữu hiệu, tốt lắm. Bạo Tần sở dĩ công Dã Vương ta, chẳng qua là bởi vì Dã Vương đối diện Hàm Cốc Quan, ngăn cản quân Tần tiến về phía đông vùng Trung Nguyên. So với việc chờ đợi quân Tần đánh tới, không bằng chủ động xuất kích, mang khói lửa chiến tranh đốt về phía quân Tần. Thái tử Nhiên nói ra lời lẽ kinh người. Cái gì? Đánh quân Tần? Đúng là quá điên cuồng. Các tướng lĩnh trong yến hội bàn tán ầm ĩ, lấy tình huống trước mắt. Thu hút chủ lực Bạch Khởi quyết chiến ở dưới Dã Vương Thành không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Quân Hàn sẽ tiêu hao nhuệ khí quân Tần. Triệu, Ngụy hai quân từ từ bên cạnh tiếp ứng. Đợi quân Tần mệt mỏi. Đánh một trận thất bại quân Tần. Liêm Pha càng nhíu mày. Lại không mở miệng. Tấn Bỉ cũng như vậy. Không lên tiếng. Ngồi đợi Thái tử Nhiên nói tiếp. Thái tử Nhiên không để ý những người khác. Nói. Mọi người lại nhìn, y khuyết cách Dã Vương 130 dặm, kỵ binh trang bị nhẹ nhàng một ngày sẽ tới. Quân Tần thất bại tại Dã Vương Thành, chỉ cần chúng ta phong tỏa tin tức, nghĩ đến quân phòng thủ y khuyết sẽ không biết quân Tần đã binh bại. Chỉ cần chúng ta có mấy ngàn tinh nhuệ ngụy trang thành bại binh. Mở cửa thành, một vạn thiết kỵ thuận thế mà vào, y khuyết thành nhất định phá. Các vị chớ quên. Quân Tần được y khuyết mới 20 năm. Trong thành còn có không ít di dân tâm hệ Đại Hàn ta. Nếu có thể đánh chiếm y khuyết, Nghi Dương trọng trấn nằm cách đó trăm dặm. Xa có thể uy hiếp Hàm Cốc Quan. Quân Tần chắc chắn sẽ không bỏ mặc Y Khuyết mà không để ý. Y Khuyết một ngày chưa trở về Tần Quốc, Quân Tần một ngày không yên tâm tiến về phía đông. Liêm Pha suy nghĩ một lát, không thể không thừa nhận đây là chủ ý không tệ. Y Khuyết địa thế hiểm yếu, nằm ở phía nam Lạc Dương, là con đường phải qua nếu Quân Tần muốn đi về phương đông vùng Trung Nguyên. Y Thủy, nhánh sông Nam Lạc Thủy, hướng bắc chảy vào Y Khuyết. Lúc trước Đại Vũ khai thông núi này lấy nước, hai tòa núi tương đối, nhìn về nơi xa có hình dạng giống như cánh cửa khuyết. Y Thủy chảy qua nơi đó chảy về hướng bắc, cho nên gọi là Y Khuyết. Y Khuyết tây có Hào, có núi, tây nam có Nghi Dương, bắc có Hoàng Hà, nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công, là một yếu địa chiến lược. Nhưng Thái tử Nhiên chẳng lẽ không biết, như vậy sẽ khiến Y Khuyết trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Quân Tần hay sao? Thành trì gần nhất của Hàn Quốc cách Y Khuyết chính là Củng huyện. Hai nơi xa nhau đến trăm dặm, mắt thấy Thái tử Nhiên không có phản ứng gì. Liêm Pha trong lòng thầm thở dài một hơi, nói, Thái tử kế này rất hay. Một vạn nhân mã dưới quyền bản tướng sẽ do Thái tử phân phó. Tuy nhiên ta nói trước, ba ngày vừa qua, một vạn binh mã này, Thái tử không thể điều khiển. Nếu quân Hàn cố ý như vậy, Liêm Pha cũng thuận thế đáp ứng. Có quân Hàn chiếm Y Khuyết ngăn cản tinh nhuệ Tần Quốc, áp lực Triệu Quốc sẽ nhỏ đi vài phần. Bạo Diên kích động nhìn Thái tử Nhiên. Thân là người Hàn, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ người nào khác Y Khuyết quan trọng với Hàn Quốc như thế nào. Y Khuyết cuộc chiến thành tựu bạch khởi chiến công hiển hách, nhưng cũng lột đi cái quần lót cuối cùng của Hàn Quốc. Trận chiến này 14 vạn quân Hàn tinh nhuệ bị tiêu diệt hoàn toàn. Hàn Quốc bị ép cắt nhường vũ tại 200 nơi, trong đó bao gồm Uyển Thành, Đặng Thành là hai trung tâm luyện sắt. Sau cuộc chiến, Hàn Quốc hoàn toàn mất đi tư cách tranh bá với Tần Quốc. Đối mặt với quân Tần, Hàn Quốc mất đi kiêu ngạo của mình. Có thể nói, Y Khuyết là nỗi đau vĩnh viễn của Hàn Quốc. Bây giờ, mắt thấy Y Khuyết có cơ hội trở về Hàn Quốc, Bạo Diên làm sao không hưng phấn. Không đến 3 ngày, tướng quân cứ chờ tin lành là được. Thái tử Nhiên thu hồi bi thương, nghiêm túc nói, giờ Tị vừa qua, tam tấn liên quân chia đường. Một đường trực tiếp chạy về phía Y Khuyết, một đường phong tỏa 20 dặm chung quanh Dã Vương, một đường gia cố phòng thủ Dã Vương Thành, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh. Một trận huyết chiến mới sắp tới. Cách chương.